Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1196, Craven cây cỏ cứu mạng. Góc truyện audio.com, ở đây, ta tuyên bố, Craven, phạm phải tội mưu sát phản tộc tội, tội danh thành lập, các ngươi, ai có dị nghị, nguyên bản xa hoa vô cùng đại sảnh bây giờ đã bị bố trí giống như trang nghiêm tòa án đồng dạng, cơ hồ tất cả không có nhiệm vụ hấp huyết quỷ cũng đứng ở hai bên, trên mặt của bọn hắn mang theo hoặc nghiêm túc, hoặc khinh thường, hoặc vui cười, hoặc ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn xem đang ngồi ở chủ vị làm quan tòa Emilia Canmausien vô luận trên mặt bọn họ mang theo biểu tình dạng gì, nhưng mà đối mặt Emilia thẩm phán kết quả, không ai dám nhắc tới ra chất vấn. Dám chất vấn gia hỏa cũng đã chết ở trên mặt đất, những đất kia trên mặt ngổn ngang lộn xộn nằm cũng là Craven bạn bè. Bọn hắn tại Emilia nắm lấy Craven, trở về thời điểm, liền nghĩ xuất thủ cứu Craven, kết quả không cần nói cũng biết. Mỗi người bọn họ cũng đã tiến nhập vĩnh cửu ngủ say. Sẽ không bao giờ tỉnh lại, thậm chí làm Craven bị Emilia tuyên bố tội danh thành lập muốn bị xử tử hình thời điểm, còn có chút hấp huyết quỷ nhịn không được hoan hô. Bọn hắn là đấu tranh quyền lực bên trong kẻ thất bại 12, mỗi người bọn họ đều cùng Craven có cựu oán. Mà đổi thành một bộ phận hoan hô người, nhưng là Emilia người hầu, đối bọn hắn tới nói. Chủ nhân của mình xử tử một cái gia hỏa, bọn hắn đương nhiên muốn góp vui gieo hò một chút. Không, ngươi không thể dạng này. Emilia, ta là Victor người. Ngươi không thể phán xử tử hình ta. Ngươi không có quyền làm như vậy. Nghe được Emilia mà nói lúc Craven điên cuồng gào thét đứng lên. Hắn biết hấp huyết quỷ tử hình rốt, cuộc có bao nhiêu kinh khủng, sẽ thấy hấp huyết quỷ đặc tính, hấp huyết quỷ tử hình chính là. Đem hắn đặt ở trong ánh nắng bạo chiếu, hắn sẽ trong nháy mắt liền bị những cái kia dương quang cho phơi thành thây khô. Loại đau khổ này, là hắn tuyệt đối không muốn kinh lịch. Không, ta đương nhiên có thể. Emilia đứng lên, di chuyển bước chân, thướt tha đi tới quỷ dưới đất Victor trước mặt nói, ngươi. Victor cấu kết lang nhân, ý đồ mưu hại trưởng lão đoàn thành viên, chỉ là một cái tội danh liền có thể nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Không, không, van cầu ngươi, ta vì tộc nhân chảy qua huyết, ta còn đã cứu ngươi đây, Greg, nhìn thấy tại Emilia trước mặt không cách nào nhận được khoan dung, Craven nhịn không được đem mục tiêu của mình chuyển hướng vây xem tộc nhân. Nhưng mà mặc kệ hắn nhìn về phía cái nào, tộc nhân, người đó liền đem đầu của mình liếc hướng một bên, nói đùa. Lấy trước mắt Emilia uy thế cái nào không muốn mạng dám đi cứu hắn. Ngay lúc này cửa phòng khách, ầm một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra. Một người mặc rẻ chừng thân áo ra, giữ lại một đầu sóng vai tóc đen nữ tử đi đến, ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Selina, trời ạ, Selina, mau cứu ta, Selina, Emilia muốn giết ta, nàng muốn giết ta, nhìn thấy người này mở cửa chính ra đột nhiên đi tới nữ tử Craven giống như gặp được chính mình đại cứu tinh đồng dạng, quỳ leo đến Selina trước mặt lấy đầu đập đất. Lớn tiếng kêu cứu, hắn cảm thấy, nếu như nói trong căn nhà này ai có thể tự Emilia trong tay cứu mình, như vậy không phải Selina không còn ai. Đây cũng không phải nói, Selina cùng hắn có cái gì quan hệ thân mật sẽ liều mạng. Chết bảo đảm hắn, chỉ là hắn biết. Đã từng Emilia từng thích Selina một đoạn thời gian, cho nên nàng đối với Selina thái độ cùng đối với người khác thái độ khác biệt. Mà hắn lại vừa vặn nắm giữ lấy Selina không biết một cái bí mật nhỏ, bí mật này có thể đổi hắn một mạng. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết bây giờ Emilia cùng trước kia Emilia đã hoàn toàn bất đồng rồi. Bây giờ Emilia đã bị chủ nhân của nàng, Chu Diệp cho triệt để vịn thẳng, đối với nữ nhân không còn một tia hứng thú. À, đó nhất định là bởi vì ngươi phạm vào không thể tha thứ tội ác. Cho nên ngươi đáng chết. Selina đối với mình trước mặt Craven cầu cứu một chút cũng không có hứng thú, nàng có thể nói là ghét nhất người này một người trong. Tự cho là đúng trong tộc người đứng thứ hai, muốn trêu chọc chính mình. Buồn nôn như vậy gia hỏa, không chết đều không thiên lý, nàng như thế nào lại vì cái này gia hỏa cầu tình đâu. Nói xong câu đó. Selina quay người liền muốn hường về đi lên lầu, nàng đối với tràng cảnh này không có hứng thú, có thời gian rảnh rỗi này, nàng còn không bằng trở về phòng nghỉ ngơi nhiều một hồi đâu. Nghe được Selina mà nói, Craven đầu tiên là sững sờ, nhưng mà tiếp lấy. Hắn liền bắt đầu kêu rên lên, Selina, mau cứu ta à, ta biết một cái bí mật là liên quan tới cha mẹ ngươi. Nghe được Craven mà nói, Selina thân ảnh ngốc trệ, nàng ngừng chính mình đang muốn lên lầu bước chân. Quay đầu đi, nhìn về phía Craven, cha mẹ ta bí mật gì? Cha mẹ của ngươi kỳ thực không phải là bị lang nhân giết chết, là bị Victor giết chết, hắn sở dĩ sẽ thu dưỡng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi rất giống hắn chết đi nữ. Nhi, Raven thật sự không dám lúc này cùng Selina đánh bí hiểm gì, hắn sợ cuối cùng. Biến khéo thành vụng, Selina đối với Emilia yêu cầu quất chính mình huyết để cho nàng nhìn thấy trí nhớ của mình, cái kia cũng không tránh khỏi quá thảm một chút. Trước khi chết còn muốn bị đổ máu, cho nên, hắn chỉ có thể cố ý đem cái này sự tình nói ra. Sau khi nói ra, Selina liền lại không thể có thể cùng bọn này tộc nhân sống chung. Dạng này, nàng mưu phản huyết tộc là không thể tránh được đến lúc đó. Nói không chừng vì tăng thêm một chút thực lực nàng chọn vớt chính mình một cái. Dù sao mình cũng không biện pháp sẽ ở trong tộc chờ đợi. Chỉ có mưu phản huyết tộc mới có đường sống. Không thể không nói, Raven chính xác được như nguyện. 270 tại hắn nói ra Selina phụ mẫu ngộ hại chân tướng một thoáng kia. Tất cả đứng ở chung quanh các tộc nhân cũng bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Selina, hơn nữa tay đều hướng về bên hông mình sờ soảng. Nơi đó có súng ngắn. Nghe được Raven mà nói trong nháy mắt, Selina trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng không ngừng cuồn cuộn. Chẳng lẽ những năm gần đây, chính mình một mực tại nhận giặc làm cha? Chẳng lẽ những năm này đến nay, chính mình cũng hận sai người? Selina tay đang run rẩy, nàng mặc dù rất muốn bây giờ liền giết tới, đi trưởng lão ngủ say chi địa tỉnh lại Victor, tiếp đó chất vấn hắn, đến cùng phải hay không hắn sát hại song thân của mình. Nhưng là bây giờ, nàng biết mình không có cách nào làm đến bước này, bởi vì nàng đang đứng ở đồng tộc nhóm trong vòng vây, bây giờ cách làm ổn thỏa nhất hẳn là, nói đùa cái gì? Claven ngươi đây là tại, Selina lời nói vẫn chưa nói xong, trong nháy mắt, từ phía sau mình móc ra hai thanh súng ngắn, hướng về phía bọn này vây quanh ở trong đại sảnh các vampire muốn bắn. Nhưng mà, nàng lại một thương đều không mở được. Bởi vì có một cái ấm áp cơ thể từ phía sau dán sát vào nàng, hơn nữa dùng ngón tay của mình vấp ở nàng nổ súng bắn ngón tay. Buông lỏng, đừng kích động như vậy, bảo bối của ta. Chấm, cách chương.